Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, bắt đầu trị liệu. Daisy trị liệu trang bị rậm rạp xiêm áo đầy đất, mũi thở co rúm, tựa hồ trong không khí đều có một cỗ mùi máu tươi. Tuy là người có điểm điên, nhưng chỉ số IQ vẫn còn ở. Vẫn ngồi yên ở một bên cân nhắc con kiến David nhìn nàng giống như biến ma thuật giống nhau. Xuất ra một đống lớn kỳ quái trang bị, không biết nghĩ tới điều gì, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt cổ của mình. Phảng phất cổ của hắn đã bị cố định ở tại cái kia ma thiên luân trên. Hết hồn hơn còn giống như đúc mà lắc đầu vòng vo hai vòng. Người nói cái này người Kree khẳng định thân thể đặc biệt rắn chắc. Có hay không bảo thủ một chút phương pháp trị liệu? Jin luôn cảm thấy Daisy những thứ này phương pháp trị liệu cuối cùng đều là lấy đem đầu của bệnh. Nhân kéo xuống tới làm kết quả. Đây đều là cái quỷ gì biện pháp? Daisy gãi gãi khuôn mặt. Kỳ thực bệnh tâm thần ở trong vũ trụ biện pháp trị liệu cơ bản cũng là lớn cùng tiểu gì. Ngoại trừ này giải phẫu cắt kim loại hình. Cái nào phá hủy cắt cái nào phương pháp trị liệu. Còn dư lại cũng không như vậy văn minh. Ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Lái chậm chậm đạo bệnh nhân phương pháp không phải là không có. Nhưng này chút bệnh hoạn cơ bản đều là đạt quan quý nhân thân thuộc. Người thường cũng không đãi ngộ này. Lợi dụng tinh thần lực hướng dẫn cũng là một biện pháp. Có thể David có thể sử dụng biện pháp này sao? Hắn chính là tinh thần lực quá mạnh mẽ, chỉ có biến thành bây giờ cái này quỷ dạng. Thừa ra đập bóng phương pháp trị liệu đều ngừng ở lại phóng khoáng hình trị liệu giai đoạn. Bệnh tâm thần bệnh trạng mỗi người không giống nhau. Rất khó tìm một loại áp dụng tính rất rộng phương pháp trị liệu. Chỉ có thể như thế ác chứa. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chết đi coi như xong hắn không may. Sống được một người chính là buôn bán lời. Người cảm thấy hẳn là làm sao chữa. Nàng ghét bỏ nhìn David liếc mắt. Như là nhìn một đầu gần bị tạo nên phòng giải phẫu cái gì kỳ quái giống. Nổi lên chủ nhân của hắn cách. Sau đó sàng lọc chọn lựa này phó nhân cách. Chọn trong đó chính nghĩa. Ánh mặt trời tiến hành dung hợp. Loại bỏ này tà ác tâm tình tiêu cực. Jin rõ ràng cân nhắc qua vấn đề này. Lại là bùm bùm một hồi phân tích. Daisy có điểm há hốc mồm. Cái công trình này số lượng nhưng là không nhỏ. Bất quá nàng từ trước đến nay là thật kiên phái. Có thể động thủ tuyệt không bi bi. Có phương pháp là được. Tốc độ nhanh một chút. Nàng còn có thể về nhà ăn điểm tâm. Việc này không khó. Vẫn còn ở ta vật lý trị liệu phạm trù bên trong. Xem ta, một chiêu này hay là từ Kamatai nơi đó lấy được linh cảm đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã đến David bên người, quỷ này mị vậy tốc độ đem David lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn thị lực hoàn toàn theo không kịp Daisy tốc độ. Tâm tình sao động phía dưới triệt để nổ tung. Đừng tới đây, đừng tới đây, ha ha, đừng, cầu ngươi, hắc hắc hắc. Đi theo ta vui đùa một chút a. Từ nguyên bản chống cự đến thuận theo. Một đoạn mưu trí lịch trình ở thời gian cực ngắn trong liền hoàn thành. Viền mắt đen thùi, trong miệng ôi ôi lên tiếng. Tóc càng là giống như ống khói giống nhau thật cao đứng lên. Rõ ràng còn ăn mặc phía trước hiu nhàn tê sớt. Nhưng lúc này David tựa như một đầu khát máu beast, nguyên bản tĩnh mịch du dương biệt thự như là bị cấp 8 gió to tàn sát bừa bãi giống nhau. Bình tĩnh hồ nước biến thành một cái hố sâu. Hơn 10 cái cá kiểng cùng đại lượng bùn đất bị cuốn đến giữa không trung. Sau đó bỗng nhiên ngã xuống. Mỗi người rơi tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục văng tung tóe, dáng dấp vô cùng thê thảm. Mùi máu tanh nồng nặc tứ tán phiêu đãng. Rõ ràng chính là hơn 10 con cá. Thế nhưng mùi máu độ dày đặc như là chết mấy vạn người chiến trường. Trong gió càng là lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Cây cối, kiến trúc, mặt cỏ, Nàng từ Cree đem ra này trị liệu trang bị. Toàn bộ biệt thự đều bị gió xoáy thổi sang rồi giữa không trung. Mà chỉ là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Thật không hổ là Omega cấp Milton. Daisy một hồi nhíu. May mắn đây không phải là biệt thự của mình. Lần đầu đối mặt trừ mình ra lực phá hoại lớn như vậy Milton. Jean có điểm chân tay luống cuống. Dark Phoenix lực phá hoại cường không giả. Có thể nàng không ở bên người xem góc độ gặp qua. Lúc này đã nghĩ đả đảo David. Daisy so với nàng có kinh nghiệm. Kim sắc sáo tác ném về giữa không trung. Nơi đó còn có trong biệt thự vài cái người hầu. Sáu cái người hầu bị nàng từng cái cứu. Người cũng đã hôn mê. Nàng cảm ứng một cái Xavier trường học phương vị. Một cái truyền tống đem người ném tới. X-Men đều là bụng dạ tốt. Nhất định sẽ cứu người. Tại ý thức đến nguyên bản trong kế hoạch tiệc trà hiện tại biến thành toàn vũ hành sau. Jean cởi áo khoác ra. Lộ ra na thân tiêu chí rõ ràng X-Men chế phục. Daisy thực sự nhịn không được. Ánh mắt không tự kìm hãm được ở Jean chế phục trên ngắm hai mắt. Đây là người nào thiết kế chế phục? Ngọn núi đều lặc làm thịt. Jean C bị ghim đến rồi B. Thoạt nhìn che được nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng này cũng quá căng thẳng a. Mặc quần áo này nếu có thể xuyên ra trước lồi sau vảnh hiệu quả đó nhất định là vóc người đẹp. Cũng chính là nàng đã không có công cụ gây án. Bằng không nhất định đi tới luận bàn một phen. Cree quân phục so với địa cầu đồng phục chiến đấu mạnh hơn nhiều. Người Cree nếu như đem y phục thiết kế thành cái này quỷ dạng. Đại cục trưởng tuyệt đối mặc kệ sống chết của bọn họ. Ở nàng mơ tưởng viễn vong thời điểm. Jean đã cùng David đánh nhau, một cái hừng hực một cái âm lãnh, rõ ràng là tả thực đích thực người chiến đấu, dĩ nhiên bị bọn họ đánh ra phim hoạt hình trong kia chủng bên trái là hỏa diễm bên phải là hàn băng. Thị giác hiệu quả, đừng phát ngây người, đến giúp đỡ ha, đừng nóng vội, ta đang tìm sơ hở của hắn, đại cục trưởng sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi đang thất thần. Nàng đem David bây giờ cái trạng thái này nhìn kỹ vài lần. Cường lực sao? Quả thực rất cường lực. Tinh thần lực giống như thực chất. Nhưng kẽ hở khắp nơi đều là. Hắn đối với lực lượng thao túng hoàn toàn chính là hài nhi trình độ. Trong tầm mắt một cái ngẩn ngơ. David mới vừa từ Jean niệm động lực trong giam cầm thoát thân. Chỉ thấy vị kia ăn mặc hiu nhàn. Dung mạo xinh đẹp nữ nhân hướng về phía hắn trước mặt đánh tới một trường. Daisy không có cùng Jean làm bất luận cái gì câu thông. Nhưng hai người phối hợp thiên y vô phùng. Công kích tiết tấu hàm tiếp vừa đúng. Một trường vỗ ra. Daisy từ David trong thân thể đánh ra một người da đen lão đầu. Hoa dâm dâu mép, nếp nhăn tây trang, thân thể lọm khọm. Lão đầu từ hư ảnh đến thực thể cũng liền hao tốn không đến một giây đồng hồ. Y phục, mũ đều vô cùng chân thật, giống như là sống sờ sờ một người giống nhau. Hắn vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ tự trách mình vì sao xuất hiện ở nơi này. Hai mắt trở nên vàng đen, thời khắc tản ra tà quang David trở nên sửng sốt. Hắn cảm giác mình thân thể thiếu sót một khối. Rất nhỏ một khối, Daisy nhìn như không thấy. Quay đầu hỏi Jean, cái này nhân loại cách có muốn không? Đây là người nào cách a? Bên cạnh cụ ông sao? Jean hét lớn một tiếng, phất tay xuống phía dưới. Cố thở bình thường David chế tạo cuồng phong, giống như chọn diễn viên đạo diễn giống nhau. Trong ánh mắt tất cả đều là dò xét. Nàng đem lão đầu từ trong ra ngoài nhìn hai lần. Một điểm điểm đặc biệt cũng không có. Đây chính là một người qua đường nhân vật. Để trước ở một bên a. Đi, Daisy cùng Jean đánh một cái phối hợp. Lần thứ hai tìm được David một sơ hở. Giống như trong phim ảnh Ancient One đánh Doctor Strange giống nhau. Hướng về phía David Ott lại là một trường. Lần này in ra một cái bác gái. Cái này cũng để một bên a. Tốt, Daisy không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng từ David trong cơ thể đem này người sót lại cách lấy linh hồn tình thế in ra. Cũng ném tới xa xa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.